Cửu Tiêu, chương 715, con cóc tiến giai chi lực. Khóc chuyện audio.com. Chấm, bên trong chuyện gì xảy ra? Lúc này đại trận bên ngoài, không biết có bao nhiêu tiên quân cùng tôn phủ quỷ thần. Đều là nghe được trong kim quang trận, truyền đến kinh thiên động địa vang động, nhất thời người người giật mình, ân cần nhìn về phía trước. Tựa hồ cảm nhận được trong trận khí tức đã mạnh mẽ tăng vọt tới cực điểm kia. Liền ngay cả trong tiên điện, những chúng tu chút đang đứng tại cửa đại điện ân cần nhìn về phía kim quang trận phương hướng kia. Sắc mặt cũng ngưng trọng tới cực điểm, nhất giả là phá trận thành bại, liền rất có thể quan hệ đến người trong trận tính mệnh. Thứ hai, nếu như phá trận thứ nhất này, liền bỏ ra cực lớn đại giới mà nói. Như vậy phía sau chín trận, thì như thế nào đi phá? Còn ai vào đây, có can đảm này đi phá? Muốn phá trận, dù sao vẫn cần bỏ ra chút đại giới, mà cảm thụ được trong trận bốc lên khí cơ. Trên dãy núi, xếp bằng ở trên bồ đoàn nguyên thần tử, ánh mắt cũng đã trở nên có chút khốc liệt. Hắn xa xa hướng về tiên điện phương hướng nhìn thoáng qua. Xâm Nhiên tự nói. Đông Thổ, Tây Hoang, Nam Cương, Long Đình, đều là đã hạ quyết tâm tương trợ Bắc Vực, có thể thấy được bọn hắn vì bức đế tôn đại nhân xuất quan. Đã quyết định lợi dụng Bắc Vực con cờ này, mà cái này, vốn là Bắc Vực thiên thời, cũng có thể xưng đại thế, nhưng hôm nay lão phu ngược lại muốn xem, bằng ta một thân trận đạo, có thể hay không thay đổi cái này cái gọi là đại thế. Các ngươi là trợ Bắc Vực, muốn tới phá ta trận, vậy ta ngược lại muốn xem, cần để mạng lại phá trận, các ngươi có dám hay không giúp, tuy là bình tĩnh ngồi, nhưng trên thân, cũng giống là theo trong trận khí tức đồng dạng, phồng lên vô tận sát khí, phất ống tay áo một cái, hung hăng hướng về trong trận quét tới, quát khẽ nói, ta lấy bảy đạo thần binh luyện kim tướng dị bảo. Lộ ra đại đạo chi phong, hóa kim tướng chi linh, chính là Đông Thổ Tần gia, cũng luyện không ra ta bực này kim tướng chi linh, chính là trong truyền thuyết ngũ linh chi bảo, sợ là cũng không sánh bằng ta cái này. Nói, thần sắc bỗng nhiên biến đổi, liền tại mấy tức trước đó, trong kim quang trận, hiển nhiên vô tận kim khí tung hoành xen lẫn, thậm chí hóa thành một con mãnh hổ màu trắng hình dạng. Cái kia kiếm quy tông mấy vị đệ tử, đã đều là run như cầy sấy, còn không đợi được cái kia bạch hổ hướng về bọn hắn vọt tới. Trong trận bốn phía kim mang liền đã đem bọn hắn cái kia lấy vô tận bí pháp luyện chế ra tới bản mệnh thần kiếm đánh chúng liên tiếp phá toái. Thế mà như là gỗ mục không chịu nổi một kích, ta mệnh đừng vậy, bọn hắn bảy người trong tâm đều là một dạng suy nghĩ. Đón bạch hổ chi lực kia. Thậm chí thăng không dậy nổi ngăn cản tâm tư, cho dù là bọn hắn sớm liền muốn qua, có thể sẽ có một ít biến cố đi ra, bởi vậy sớm mời cao nhân tiền bối tiến đến tọa trấn. Nhưng cũng tuyệt không nghĩ tới, đối mặt mình biến cố, sẽ là bực này đáng sợ, cái này đã tuyệt đối là có thể làm bị thương hóa thần cảnh giới lực lượng. Lại có ai? Có thể tại ngăn cản vô tận lực lượng tàn phá bừa bãi này đồng thời. Còn đem bọn hắn bảy cái cũng đều bình yên vô sự bảo vệ đến. Sau đó cũng vào lúc này, bọn hắn chợt nghe cười to một tiếng. Thân ở giữa không trung thành thật thật đóng vai lấy cao nhân tiền bối phương quý. Khi nhìn đến cái kia bạch hổ hóa hình đằng sau, liền đã trong lòng giật mình. Hắn trước đây vốn là đã từng tu luyện cửu linh chính điển. Mà lại từng hạ xuống khổ công phu, lúc trước hắn hoành tạo cửu thiên vô địch bá huyền công. Thế nhưng là rất có hỏa hầu, thậm chí đã ẩn ẩn chạm đến cửu pháp chân lý. Đạt đến hư không sinh linh huyền diệu cảnh giới, chỉ bất quá, sở học của hắn tạp nham, về sau cũng không biết chỗ đó có vấn đề. Hư không sinh linh cảnh giới, là không thể tăng lên bao nhiêu, ngược lại tu luyện một con cóc đi ra. Hắn ngay cả con cóc là thế nào tu luyện ra được cũng không biết. Tự nhiên cũng liền không biết nên như thế nào tiếp tục tăng lên. Thế nhưng là bây giờ, nhìn qua kim khí cực điểm thuần túy kia, cùng bạch hổ hiện hành, chợt lòng sinh cảm ứng. Hắn có một loại cảm giác mãnh liệt, trong trận nguyên này luyện chế ra tới bạch hổ kim khí. So với lúc trước chính mình lấy thái ất kim kiếm quyết tu luyện ra được, còn muốn thuần túy vô số lần, thuận tiện giống như, kim khí này đã đạt đến kim tướng chi lực cực điểm. Có được tiên thiên linh tính, cái này căn bản là đã vượt qua nguyên anh cảnh giới lực lượng. Cũng khó trách nguyên thần tử lòng tin như thế đây, cho dù là hóa thần đại tu gặp cảnh giới cỡ này lực lượng. Sợ là cũng sẽ cảm giác đau đầu, thế nhưng là, ai hắn gặp phải là Phương Quý Phương lão gia đâu, ai bảo Phương Quý Phương lão gia trước kia tu luyện chính là cái này đâu. Ai bảo hắn con cóc khác không thế nào biết, nhưng lại trời sinh liền có thiên phệ thần thông đâu. Trong tâm vô số suy nghĩ chuyển qua. Phương Quý đã là cười ha ha, rốt cuộc không lo được ngốc tại chỗ, đột nhiên vung vẩy tay áo, trước người đã có một con cóc màu vàng hiển hóa, núi nhỏ đồng dạng chìm đôn đôn hướng phía dưới rơi đến. Hiển nhiên bạch hổ hóa hình kia, liền muốn hướng về kiếm quy tông bảy vị đệ tử nhào đem đi qua. Con cóc này, nhưng cũng tức thời mở ra miệng rộng, hoa, một tiếng kêu. Kinh thiên động địa, sau đó trực tiếp đem bạch hổ kia cho cuốn vào trong mồm. Hưu, có thể nhìn thấy, có tán giật bạch quang từ con cóc lỗ mũi, trong mắt xông ra, giống như là bạch hổ kia không cam tâm, còn muốn hung hăng đi ra, nhưng con cóc chính là ngậm chặt miệng, trung thực ngồi chồm hổm trên mặt đất, khát khao ngậm miệng, từ từ tiêu hóa lấy, mà Phương Quý cũng không dám chủ quan, vội vã thúc giục một thân thần thông. Âm dương đạo uẩn cũng tốt, thanh mộc tiên linh cũng tốt, ma sơn quái nhãn cũng tốt, trảm thần sát quỷ đại chân ý cũng tốt, thậm chí ngay cả vừa mới tại Triều Tiên Tông trong trận chiến ấy được nguyện niệm cùng ma sơn tà khí tạo thành vàng. Xám nhị sắc thái cực đồ, đều phát huy ra, dần dần đánh vào trên thân cóc, giúp đỡ nó, xoa bóp cái bụng, trợ tiêu hóa, các loại dị bào, thần thông khó lường. Rõ ràng ngăn chặn kim khí cuồng bạo kia, sinh sinh cho phong ở trong bụng cóc, thật lâu, mới gặp con cóc kia trong lỗ mũi chui ra ngoài bạch quang. Dần dần phai nhạt, mà trong cơ thể nó thanh âm quay cuồng như sấm kia. Cũng thời gian dần trôi qua nhỏ, một cái kia cực kim chi khí hiển hóa ra ngoài bạch hổ. Thế mà liền chính xác như thế bị nó cho, tiêu hóa, cái này. Vừa mới đem Lâm Trung Di ngôn đều muốn tốt, đang lo lắng dùng dạng gì giọng điệu kêu đi ra càng có thể cho người lưu lại khắc sâu ấn tượng kiếm quy tông các đệ tử cũng lăng thần. Thân thể ở giữa không trung cứng nửa ngày, đều đã bắt đầu hướng xuống rơi, kết quả nhưng không có bị kim khí xé nát cảm giác. Cái này mới miễn cưỡng mở ra một con mắt, sau đó hai cái đều mở ra, trên mặt đều là vô tận kinh ngạc thần sắc. Kim khí ngập trời kia đâu? Bạch hổ hóa hình kia đâu? Làm sao tất cả cũng không có? Chỉ có vị kia thái bạch nhất quái ôm con cóc một mặt thỏa mãn bộ dáng. Vừa rồi kim khí kia, đủ sừng sốt một hồi lâu. Kiếm quy tông đệ tử Nhạc Tông Hàn mới nuốt ngụm nước bọt. Khàn giọng mở miệng, ha ha, không cần lo lắng, đã làm xong. Phương Quý đắc ý đem con cóc đặt tại trước mắt, nghiêng đầu nhìn một chút. Luôn cảm thấy giống như lại mập điểm, một đạo kim tướng chi lực, con cóc này liền mập, nếu như lực lượng như vậy nhiều mấy đạo, vậy con cóc này có khả năng hay không cũng sẽ tiến giai. Làm xong, kiếm quy tông mấy vị đệ tử đều là một mặt ngốc trệ. Cấp độ kia kim khí, như thế nào giải quyết, làm sao, Phương Quý cũng phát hiện sự kinh ngạc của bọn họ, nghi ngờ nói. Các ngươi để cho ta tiến đến không phải là vì giải quyết cái này sao? Chúng ta không phải, kiếm quy tông mấy vị đệ tử lộ ra chút kêu lên tiếng đến. Cuối cùng chân truyền Nhạc Tông Hàn phản ứng mau mau, đưa tay liền ngăn lại mấy vị đồng môn, cưỡng chế đáy lòng hàn ý cái cổ cứng ngắc nhẹ gật đầu. Nói, không, không sai, Thái Bạch Tông Phương Sư, Sư Thúc, quả nhiên thần thông tinh diệu. Không phải chúng ta có khả năng nghĩ đến, nhờ ngài phúc, cái này thập môn quỷ thần trận thứ nhất, chúng ta đã phá, tốt, tốt vô cùng, ta trước kia quả nhiên là xem nhẹ các ngươi. Phương Quý cũng là đại hỉ. Sau đó trong lúc nhấc tay, một chưởng hướng giữa không trung vung đi. Một tiếng ầm vang, cuồng phong gào thét, và đại trận này, đã bị hắn chưởng lực vỡ nát. Ầm vang sụp đổ, mà tại ngoại giới chúng tu xem ra, thì chỉ gặp trong kim quang trận kia, vốn là bạch quang lấp lóe, mơ hồ có thể nghe được bạch hổ tiếng gào rú, đang trong lòng run sợ, không biết đại trận này sẽ xuất hiện cái gì đáng sợ biến hóa thời điểm. Lại tinh linh trong trận kia bạch quang thế mà biến mất. Tràng diện khủng bố tông tưởng tượng kia, cũng không có xuất hiện, ngược lại là tòa môn hộ dựa đứng ở trước mắt mọi người này, ầm vang sụp đổ. Phương Quý cùng Kiếm Quy Tông mấy vị đệ tử thân ảnh, từ trong cánh cửa bay tới, đẩy ra dư bụi, cất tiếng cười to, diệu quá thay, trận thứ nhất đã phá, mà tại trong tiên điện, Thái Bạch Tông chủ bọn người thấy một màn này, cũng đều là cười to. Tức ra gia chủ hướng về bên người trưởng quản văn thư môn nhân cười nói. Bắc Phực Vĩnh Châu người, Đông Thổ Kiếm Quy Tông đệ tử chân truyền Nhạc Tông Hàn cũng 6 vị đồng môn. Thái Bạch Tông tiểu quái, khục, Thái Bạch Tông chân truyền đại đệ tử, Bắc Phực tiểu thánh quân Phương Quý, dắt tay phá vỡ kim quang trận, chiến dịch này, sẽ nhớ bọn hắn công đầu, viết lên, văn thư bận bịu đi nhớ. Mà trong tiên điện, đám người liền đều là nhìn về hướng mặt khác một đoàn người. Chính là trước đây hiến kế, muốn phá quỷ liễu trận ly hỏa tông chân truyền tiêu thần diên bọn người. Mấy người này, vừa rồi đã nhận ra trong kim quang trận dị biến, cũng tự có chút kinh hãi. Nhìn thấy Nhạc Tông Hàn bọn người bình yên xuất trận, lúc này mới thoáng yên tâm, liền cũng đứng dậy, nói. Trận thứ hai liền để cho chúng ta đi thử xem. Bất quá, cùng Nhạc sư huynh đồng dạng, chúng ta cũng cần có sở trường về hỏa pháp tiền bối. Nói còn chưa rơi, trong đám đông thổ người về, đã có một vị áo bào đỏ lão tu đi ra, cười nói, ta theo các ngươi đi. Đám người nhìn lại, đều biết lão tu này chính là cùng Trần Khang lão tu bối phận. Thuộc về từ đông thổ trở về. Tu vi thâm hậu nhất một trong mấy người, hắn đã quen thuộc những này đông thổ trở về người tuổi trẻ. Lại sở trường về hỏa pháp, do hắn tương trợ, tất nhiên là sẽ không ra cái gì phẫn tử, liền ngay cả tiêu thần diên bọn người, cũng cười rộ nói, có hồng tiền bối tương trợ, vậy thì thật là, chậm đã, một câu chưa rơi, chợt nghe bên người một người nói, làm sao thay người a ta còn có thể tiếp tục đánh đâu. Đám người nhìn lại, lại là Phương Quý, lập tức cũng không khỏi đến khẽ giật mình. Thái Bạch Tông chủ cũng nhịn không được nói. Người đã đấu thắng một trận, tạm thời nghỉ ngơi, lại do đông thổ tiền bối xuất thủ. Vậy làm sao có thể nói nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi đâu? Phương Quý thần sắc nghiêm túc, nói, ta vừa rồi xông một trận, thế nhưng là biết bên trong có bao nhiêu hung hiểm, mà lại đó còn là trận thứ nhất. Càng ở sau, khẳng định liền càng hung hiểm, để vị này lão ca đi, tay chân lẩm cẩm, vạn nhất chịu không được làm sao bây giờ, hay là để chúng ta người tuổi trẻ lên đi, tông chủ ngươi biết a, ta hỏa pháp tu luyện cũng rất tốt, ta thi triển ra hỏa điều, nói khoa tay một chút, rất lớn, Thái Bạch tông chủ sắc mặt lập tức có chút đen, cũng cảm thấy có chút kỳ quặc, hắn thế nào còn như thế chủ động đây? Ngược lại là vị kia đông thổ lão tu cùng tiên điện ở giữa những người khác. Gặp Phương Quý nói như vậy, lập tức có chút do dự. Cũng liền tại lúc này, Nhạc Tông Hàn thấp giọng hướng Mạnh Thần Diên nói. Mạnh đạo hữu, vị này Phương, tiểu Phương tiền bối, thần thông kinh người. Mạnh Thần Diên thấy ánh mắt của hắn, trong lòng nhất thời nắm chắc, quay đầu nhìn về hướng họ Hồng lão tu. Họ Hồng lão tu minh bạch bọn hắn ý tứ, liền cười ha ha, nói, nếu như thế, có thể nào cùng hậu bối tranh công? Ha ha, không cần nghỉ ngơi, đi thôi, mà Phương Quý gặp những người khác đều là không có ý kiến gì. Tâm tình tự cũng thống khoái, ngẩng lên thủ, ưỡn ngực, bước nhanh ra ngoài đi đến. Trong tiên điện, đám người gặp, đã đều là nổi lòng tôn kính. Thậm chí có người trong tâm có chút hổ thẹn. Cách chương.